Giờ khắc này ma không lựa chọn trực tiếp công kích mà đem loan đao bắn về phía bên phải Trần Phàm. Bởi vì theo hắn xem ra, Trần Phàm phải tránh né hai chiếc thể thao, chỉ đành phải trốn tránh sang bên phải, hắn vừa vải ra thanh loan đao, nếu Trần Phàm tránh sang phải sẽ bị loan đao đánh trúng, nếu như không tránh thời gian còn lại không đủ tránh né hai chiếc xe thể thao đang lao tới. Hai loại kết quả vô luận như thế nào đều chỉ có một kết cục. Chết! Có thể sao? Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 752. Lấy danh nghĩa đồ tể, giết. 17. Thời gian giống như dừng lại, hình như cũng như dừng hẳn. Trên đường, hai chiếc xe thể thao song song lao về phía Trần Phàm, mà ma lại vọt sang bên phải tránh thoát khi lộ tuyến hai chiếc xe thể thao lao tới, còn vải ra thanh loan đao trong tay, phong kín đường chạy trốn của Trần Phàm. Xa xa, Long Nữ một mực tập trung tinh thần quan sát cuộc chiến của cường giả trước mặt, dù nàng vẫn tràn ngập tin tưởng đối với Trần Phàm, nhưng ngay khi nàng nhìn thấy ma vọt sang bên phải, mà Trần Phàm xuất hiện ngay giữa hai chiếc xe thể thao đang lao tới như bay thì trái tim nàng vọt cao lên cổ họng. Phía trước, chiếc thể thao đang cấp tốc đâm thẳng vào người Trần Phàm, trên mặt ma lại hiện lên dáng tươi cười đắc ý của kẻ chiến thắng. Nhưng ngay sau đó, nét tươi cười của hắn đọng lại. Trong ánh nhìn chăm chú của hắn, Trần Phàm đã mất đi cơ hội né tránh, lại không hề chờ chết. Tung người nhảy lên cao, thân mình bay về hướng không trung. Phụt! Xe thể thao vọt ngang qua chỗ Trần Phàm vừa đứng. Ba! Trần Phàm bay lên không, hai chân giẫm lên nắp xe phía trước, tựa như hời hợt thật nhẹ, cũng không hề tạo thành ảnh hưởng gì với chiếc xe thể thao. Phụt! Hai chiếc thể thao lại tiếp tục song song lao tới. Sưu! Trần Phàm bằng vào lực lượng khủng bố vùng eo, thân hình uốn éo, chân phải vung lên, mu bàn chân cứng rắn đá thẳng vào mặt ma. Phụt! Hô! Một cước đá ra, không khí chung quanh hoàn toàn bị xé rách, chân gió sắc bén quét ngang vù vù rung động. Mái tóc ma bị chân gió quét ngang bay loạn, trên mặt rát bỏng, một cỗ khí tức tử vong hoàn toàn bao phủ lấy hắn. Tựa hồ nhận thấy được một kích bất thình lình của Trần Phàm không thể trốn tránh, ma cũng không vội vàng tránh né, mà chìa ra hai tay, mở ra hổ ngay trước mặt. Ba. Nương theo một tiếng vang giòn, một cước của Trần Phàm đã trúng lòng bàn tay của ma, khi tay chân hai bên vừa tiếp xúc trong nháy mắt ma liền thu về, thông qua một lần xung đột vi diệu hòa hoãn, mượn lực giảm bớt lực lượng một kích của Trần Phàm, lại đột nhiên đẩy mạnh chân Trần Phàm văng ra. Mượn lực đả lực, bốn lạng đẩy ngàn cân. Thời khắc mấu chốt, ma thể hiện đủ thực lực của cường giả đứng thứ 5 trong thần bảng, hắn lợi dụng thái cực quyền cùng yoga thủ đoạn hóa giải một kích tất sát của Trần Phàm. Bị ma đột nhiên đẩy ra, thân hình Trần Phàm cũng không rút lui, chân phải bị ma đẩy tới trực tiếp giẫm lên lan can bảo hộ bên đường, dùng sức đạp mạnh, mượn dùng phản lực vặn vẹo bờ eo quẹo phải cùng hai chân tạo thành góc độ nhất định, thân hình chưa rơi xuống đất thì chân trái lại đá ra. Một cú đá xoay vòng. Cú đá xoay vòng còn được xưng là đá xoáy, động tác phiêu giật, uy lực rất mạnh, lực sát thương cường hãn, nhưng độ khó khăn thật lớn, yêu cầu sự mềm dẻo cùng tính chuẩn xác mạnh mẽ, là thối pháp phản kích đầy tiêu chuẩn. Phụt! Một cước này, động tác Trần Phàm nhanh như thiểm điện đánh cho ma trở tay không kịp. Đối diện với một cú đá xoáy khủng bố, ma biến sắc, bản năng đem hai tay hở ngay trước người. Ba. Nương theo một tiếng vang giòn truyền ra, một cảm giác đau đớn tận tim lan tràn khắp hai tay ma, hắn chỉ cảm thấy hai tay run lên, hoàn toàn mất đi tri giác, trên mặt hiện lên vẻ thống khổ, cả người không tự chủ được thối lui hai bước. Dù. Ba. Ma vừa lui, mặt đất vỡ ra bay tung tóe. Phụt. Cùng lúc đó, cơ thể Trần Phàm bay tới, trong chớp mắt cả người giống như gió thu quét lá rụng rừng phát ngay trước người ma, tay trái cũng biến từ trưởng thành đao, hướng ngay mi tâm ma hung hăng đâm tới. Một cú đâm này, Trần Phàm nổi lên khí thế, uy mãnh vô cùng, thậm chí ma có thể rõ ràng nhìn thấy một đoàn khí từ bụng Trần Phàm dâng lên tới lồng ngực.